Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài vẫn còn vô cùng náo nhiệt. Hai mẹ con bọn họ đi dạo một vòng rồi lập tức quay về. Vừa về đến nhà đã cùng nhau chui vào không gian bận rộn. Lúc nãy cô mới vào trạm thu mua phế phẩm nhặt được không ít thứ có thể lợi dụng. Cung Linh Lung mượn búa, cưa và mấy thứ khác trong nhà gì. Vào không gian gõ gõ đánh đánh không ngừng. Tự chế ra một ít tủ và kệ để đồ dùng tạm. Bạch Thủy Tiên cũng là một người không chịu ngồi yên. Bà hái hết các trái cây đã chín và rau củ. Nói với cô, Linh Lung, mẹ phát hiện trong không gian có công năng giữ tươi. Sau khi hái mớ rau củ quả này rồi, chúng nó cũng sẽ không bị hư hỏng. Không gian đương nhiên là phải có chỗ thần kỳ của nó rồi. Cung Linh Lung nhìn rau dưa còn tươi mới trong sọt. Thương lượng với bà, mẹ, chiều nay con đi ra ngoài tìm chợ đen. Lấy một ít rau củ quả trong này ra bán đi. Linh Lung, chợ đen rồng rắn hỗn loạn. Hiện tại đầu cơ trục lợi bị bắt rất nghiêm. Hay là con đừng đi được không? Bạch Thủy Tiên sợ cô xảy ra chuyện. Mẹ, con có không gian yểm hộ. Nếu gặp nguy hiểm gì thì cứ trốn vào không gian là được rồi. Cung Linh Lung muốn đi thử xem sao. Điều tra thử giá thị trường trong chợ đen thế nào. Huống chi cô còn có hai vị thần hộ mệnh lớn là tiểu thần khí và không gian vòng cô ở bên cạnh. Cô không hề lo lắng đến chuyện mình sẽ bị bắt. Cho dù bị bắt thì cô cũng có cách trốn đi. Bạch Thủy Tiên suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn cứ đồng ý nói. Được rồi, con đi thử đi. Mẹ lại sắp xếp đống rau củ quả này lại giúp con. Quyết định buổi chiều sẽ đến chợ đen bán hàng. Hai mẹ con bọn họ ăn cơm trưa sớm. Bạch Thủy Tiên không ở lại trong nhà nghỉ ngơi. Kiên quyết muốn ở trong không gian. Cùng cô đi ra ngoài. Cung Linh Lung mất gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được vị trí của chợ đen. Cô trang điểm cho bản thân một chút. Dùng khăn trùm đầu quấn đầu lại. Xách theo hai giỏ cam đường và rau dưa đi đến cửa vào. Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên. Bà ta không quá cao, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, thấy cô là người lạ. Hỏi cô, mới tới hả, biết quy định ở chỗ này không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 181, HTML, biết, Cung Linh Lung cố ý hạ giọng, nói dối, tôi đã cùng người nhà đến một lần rồi. Người phụ nữ trung kia nhìn thoáng qua đồ trong sọt của cô. Không nói gì nữa, mở cửa cho cô đi vào. Chợ đen bên trong khá tối, chỉ có mấy cái đèn dầu chiếu sáng. Đường vào rất hẹp và ẩm ướt. Đây là đường hầm được đào trong giai đoạn kháng chiến. Hiện tại lại bị lợi dụng làm nơi giao dịch ngầm. Cung Linh Lung đi dọc theo con đường kia đi vào trong. Thấy bên trong có rất nhiều ngã rẽ. Xung quanh đều rất rộng rãi, đằng xa còn nghe được tiếng ồn ào. Xem ra quy mô của cái chợ đen này cũng không nhỏ. Chờ cô khiêng theo sọt đi vào khu vực buôn bán trung tâm. Mấy người bán hàng đang ngồi xổm dưới đất buôn bán gần như đều đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía cô. Mỗi người đều vô cùng cẩn thận và đề phòng. Cung Linh Lung tùy ý lướt nhìn vài lần. Thấy mọi người đều buôn bán mấy thứ đặc sản vùng núi. Đủ loại hàng hóa, còn có người bán gà rừng thỏ hoang. Cũng có không ít người đến chợ đen mua hàng. Gần như mỗi người đều mang theo một cái rổ. Trước quầy hàng đều có người đang xem hàng hóa và trả giá. Cô tìm đại một góc ngồi xổm xuống. Lấy rau củ quả và trái cây trong sọt ra bày biện cẩn thận. Thấy có một người phụ nữ đi ngang qua. Cô chủ động mời khác, chị gái, cam đường và rau củ quả rất tươi, giá cả lại rẻ, chị có muốn mua một ít về không? Người phụ nữ dừng bước, cúi đầu nhìn đồ ăn của cô bán, thấy được bày biện rất sạch sẽ, không có bất cứ lá vàng nào. Cam đường cũng có kích cỡ như nhau, vỏ trái cây có vẻ còn rất tươi, hỏi thử, giá cả thế nào? Rau củ quả thì 2,5 xu một cân, cam đường 1 hào. Hiện tại tiền lương mỗi tháng của một công nhân chính thức trong nhà máy quốc doanh cũng chỉ mới 3-40 đồng. Một phần rau xào ở tiệm cơm quốc doanh cũng chỉ mới 5 xu. Đồ xào có thịt thì 1 hào. Giá cả rau củ quả mấy năm qua chưa từng tăng giá lần nào. Trên cơ bản đều là khoảng 2 xu một cân. Mùa đông cũng không có quá nhiều loại rau. Hiện tại vừa mới ăn Tết âm lịch xong, cô đã hỏi thăm giá cả rồi. Giá cả hiện tại đắt hơn bình thường một chút. 2,5 xu là phù hợp nhất. Cách Trương.